Vô địch thiên hạ, chương 89, trở lại thiên huyền phủ, góc truyện audio.com, phụ thân, bây giờ phải làm sao đây? Khuôn mặt Lâm Khả trắng bệch, đã hoàn toàn không còn ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh như lúc trước. Hai người Lâm Hiền và Hồng Đắc Thắng yên lặng không nói. Toàn bộ đại sảnh một mảnh nặng nề. Phụ thân, người nói cái gì đi chứ? Lâm Khả lo lắng. Làm càn, đột nhiên, Lâm Hiền đang trầm mặc bỗng dưng đứng lên, giận dữ hét, đây đều là ngươi gây họa, tính tình của ngươi, ta còn không biết, nếu không là ngươi làm sai, phí hầu kia há có ra tay với ngươi, nói xong, đánh xuống một cái tát, trên mặt Lâm Khả trưởng ấn 5 ngón tay lần nữa rõ ràng. Lâm Khả ôm mặt, ngơ ngác nhìn phụ thân nàng, hai mắt đột nhiên nước mắt giàn giụa, cho tới nay. Phụ thân nàng đều đối với nàng yêu thương hết mực, ngậm trong miệng còn sợ tan đi. Hôm nay vậy mà đánh nàng. Lâm Khả càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Ngươi, Lâm Hiền phẫn nộ lần nữa giơ tay, nhưng mà cuối cùng không có tiếp tục đánh xuống. Hiền lão đệ, hiện tại cũng không phải lúc giáo huấn nữ tử. Lâm Quốc, ngươi nói cái càng chuyện đã xảy ra một lần cho chúng ta. Lúc này... Hồng Đắc Thắng mở miệng nói, vâng, Hồng bá bá, Lâm Quốc kia cung kính nói, sau đó nói rõ chi tiết chuyện đã xảy ra một lần. Không dám có chút giấu giếm, Lâm Hiền nghe được nhi tử nói, nhi tử Lâm Khả vừa đến lầu 2 liền bắt nhân viên cửa tiệm đuổi Hoàng Tiểu Long. Phí hầu xuống lầu 1 ăn, miệng nói đối phương là bình dân đê tiện, sắc mặt lập tức trầm xuống, đợi nhi tử Lâm Quốc nói xong. Sắc mặt Lâm Hiền âm trầm như nước, như vậy đi, Hiền lão đệ, ta cùng ngươi cùng đi một chuyến Mỹ vị đại tử lâu. Tạ tội với Hoàng Tiểu Long và phí hầu kia, Hồng Đắc Thắng mở miệng nói, hai người là thế sao, đã biết việc xảy ra, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, sắc mặt Lâm Hiền âm tinh, cũng chỉ có thể như vậy. Không bao lâu, hai người Lâm Hiền, Hồng Đắc Thắng đã dẫn Lâm Khả. Lâm Quốc đi tới Mỹ vị đại tửu lâu, sau đó mấy người liền lên lầu 2 tửu lâu, đi vào quán rượu trên lầu 2, bọn người Hoàng Tiểu Long và phí hầu vẫn còn ở đây. Chỉ là lúc hai người Lâm Hiền, Hồng Đắc Thắng đang muốn tiến lên mở miệng, đột nhiên thấy một bóng lưng bên cạnh Hoàng Tiểu Long, thân thể không khỏi cứng đờ, bước chân đình trệ, hai mắt trừng lớn, Miên Nguyên Soái đại nhân. Lúc này, Nguyên Soái Hạo Thiên quay đầu tới. Hai người thấy rõ khuôn mặt Nguyên Soái Hạo Thiên. Trong đầu ầm ầm, sắc mặt tái nhợt, mà hai người Lâm Khả, Lâm Quốc đi theo ở phía sau hai người Lâm Hiền. Nghe được phụ thân kinh hô, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã mặt đất, không cách nào đứng vững. Vốn trước khi đến, hai người Lâm Hiền, Hồng Đắc Thắng còn ôm may mắn, Nguyên Soái cũng không có ở đây. Nhưng mà bây giờ, hơn một giờ về sau, bọn người Hoàng Tiểu Long, Nguyên Soái Hạo Thiên đã đi ra Mỹ vị đại tửu lâu. Một lúc sau khi bọn người Hoàng Tiểu Long rời đi, vẻ mặt mấy người Lâm Hiền, Hồng Đắc Thắng mới chán trường mà đi ra theo quán rượu. Không ai biết rốt cuộc sau đó việc gì đã xảy ra. Chỉ có điều ngày hôm sau, Lâm Hiền liền bị lột bỏ tước vị hầu tước. Là quốc vương Lục Chiết tự mình ra chỉ lệnh, mà sau khi bọn người Hoàng Tiểu Long rời khỏi Mỹ vị đại tửu lâu. Không bao lâu liền đi tới Thiên Huyền Phủ, lúc đi vào, các nô bộc sớm đã đứng từ xa để cung nghênh. Đại ca, từ hôm nay về sau Huyền Phủ sẽ là nhà của chúng ta. Đứng ở trước Thiên Huyền Phủ, nhìn khí thế to lớn Thiên Huyền Phủ, muội muội Hoàng Mẫn cao hứng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười. Đúng, từ hôm nay về sau Huyền Phủ sẽ là nhà của chúng ta. Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải nghe xong, hoan hô một tiếng, liền vọt vào Thiên Huyền Phủ. Mọi người cười cười, phụ thân, mẫu thân, chúng ta vào đi thôi. Hoàng Tiểu Long nói với Hoàng Bằng, Tổ Yến, hai người Hoàng Bằng, Tổ Yến gật đầu, trong nội tâm vui mừng. Sau khi, mọi người đi tới đại sảnh, tìm ghế ngồi cho chính mình rồi ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long để cho phí hầu sắp xếp qua phòng cho phụ thân, mẫu thân, muội muội, đệ đệ và hộ vệ, nô bộc Hoàng gia trang, bởi vì năm trước, Hoàng Tiểu Long cho Phí Hầu 100 vạn kim tệ, mua phủ viện xung quanh, cho nên bây giờ Thiên Huyền phủ lớn hơn lúc trước 4 lần. Gian phòng tất nhiên không là vấn đề, bởi vì đi đường mệt nhọc, cho nên, Hoàng Tiểu Long liền để cho bọn người phụ mẫu xuống dưới nghỉ ngơi. Sau khi bọn người Hoàng Bằng, Tổ Yến xuống dưới, đại sảnh chỉ còn lại có 3 người Hoàng Tiểu Long, Nguyên Soái Hạo Thiên và Phí Hầu. Sự tình tra được ra thế nào rồi? Hoàng Tiểu Long hỏi Nguyên Soái Hạo Thiên. Những ngày này, hắn để cho Nguyên Soái Hạo Thiên đã điều tra tình hình của Đại Kiếm Tông. Nguyên Soái Hạo Thiên đứng lên, cung kính nói, hồi bẩm môn chủ, đã điều tra rõ ràng. Hiện tại, đệ tử Đại Kiếm Tông tổng cộng có hơn 3 vạn người. Ngoại trừ Lưu Y đã chết, còn có 1 gã tiên thiên cường giả chính là sư tôn Vu Thần của Lưu Y. Vu Thần là Đại Kiếm Tông tông chủ, thực lực hẳn là tiên thiên cấp 2 trung kỳ. Sư tôn của Lưu Y, tiên thiên cấp 2 trung kỳ. Hoàng Tiểu Long gật nhẹ đầu, thực lực hắn có lẽ không sai biệt nhiều so với Nguyên Soái Hạo Thiên. Sau đó, Nguyên Soái Hạo Thiên bẩm báo với Hoàng Tiểu Long tình trạng thập giai, cửu giai đệ tử khác của Đại Kiếm Tông. Sau khi Hoàng Tiểu Long nghe Nguyên Soái Hạo Thiên bẩm báo xong thì nhướng mày. Xem ra, muốn tiêu diệt Đại Kiếm Tông cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đại Kiếm Tông tuy chỉ có 1 gã tiên thiên cường giả là Vu Thần, nhưng mà thân là Đại Tông Môn Bạo Long Vương Quốc, thập giai, cửu giai đệ tử hay cũng là không ít. Hơn nữa Nguyên Soái Hạo Thiên cũng không thể phái binh đến tiêu diệt. Nếu làm vậy chỉ sợ sẽ dẫn đến chiến tranh 2 nước. Trừ phi sư tôn Vu Minh của Nguyên Soái Hạo Thiên, Phí Hầu ở đây, bằng thực lực cường giả tiên thiên thập giai của Vu Minh, có thể dễ dàng diệt đi Đại Kiếm Tông. Nhưng mà, Vu Minh bây giờ đã trở về tổng bộ Tu La Môn. Muốn lập tức trở về Tinh Vân Đại Lục cũng phải mất hơn 1 năm. Xem ra, chỉ có thể đợi Vu Minh trở về lần nữa. Hiện tại, phụ mẫu, muội muội, đệ đệ đều đã ở Lạc Thông Vương Thành. Chỉ cần Vu Thần kia không tự mình đến đây, có hộ vệ phủ Nguyên Soái bảo hộ, bọn họ tạm thời không có nguy hiểm gì. Sau đó 2 người Nguyên Soái Hạo Thiên, Phí Hầu cáo lui, xem ra, phải nhanh đột phá đến thất giai rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, chỉ cần đột phá đến thất giai, mở ra tầng thứ nhất dị bảo Linh Lung Kim Thân, đạt được truyền thừa Linh Lung Kim Thân là công pháp luyện thể Linh Lung Kim Thân. Lại phối hợp bổn mạng hồn kỹ của hắn, đủ để đối phó cường giả bát giai. Hơn nữa mở ra Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất, đã có Diễm Long Châu. Hắn có thể cho bọn người phụ mẫu nuốt tu luyện, bọn họ thực lực tăng lên 1 phần, liền có thêm thực lập để tự bảo vệ mình. Còn nữa khi đột phá thất giai, vũ hồn sẽ tiến hành lột xác lần thứ 2. Đối với lột xác lần thứ 2 của song long vũ hồn, Hoàng Tiểu Long cũng đều rất chờ mong. Nói như vậy, đột phá thất giai, vũ hồn lột xác lần thứ 2, bổn mạng hồn kỹ cũng sẽ được cường hóa. Thậm chí khả năng lúc vũ hồn lột xác lần thứ 2, có tỷ lệ lần nữa thức tỉnh bổn mạng hồn kỹ. Mặc dù nói tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng mà vũ hồn đẳng cấp càng cao, như vậy tỷ lệ liền càng lớn. Trở lại gian phòng, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trên hàn ngọc sàng, triệu ra song long vũ hồn, bắt đầu tu luyện. 1 tháng này qua đi, trên đường, hắn cũng không có buông lỏng tu luyện. Cộng thêm Linh Lung Kim Thân trong cơ thể liên tục phát ra Diễm Long chi khí rèn luyện bản thể và cường hóa đấu khí. Thực lực Hoàng Tiểu Long không ngừng được đề thăng, bức tường ngăn cản thất giai càng ngày càng mỏng. Hắn có một loại dự cảm, trong 1 tháng, nhất định có thể đột phá thất giai. Cách chương.